vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 1318 vì cái gì cảm ứng không đến. Liễu Vân trả lời đến như vậy thẳng thắn, giọng nam ngược lại không biết nên nói cái gì, mặc kệ là chất vấn, vẫn là dò hỏi, giống như đều không tốt lắm, liền sợ nguyên bản không có gì bị hắn đâm thủng kia tầng giấy, ngược lại xuất hiện ý tưởng khác, nhà mình cải trắng. Lão phụ thân tâm vô cùng rối rắm, Liễu Vân cũng dưỡng quá ngoan ngoãn nữ nhi, không thể thể hội lão phụ thân tâm, lại biết lão mẫu thân tâm, có tiền bối hỗ trợ, ta mới có thể sớm hơn trở về. Bằng không, người chờ đến tiêu tán cũng không nhất định có thể chờ đến, lão phụ thân sống thoát thoát giận chó đánh mèo, tính kế ngươi cái kia nữ tu thế nào? Nói cách khác, đều trả thù trở về không có. Còn sống đâu, ta hiện tại lại đánh không lại. Liễu Vân tỏ vẻ này thực hảo lý giải, lão phụ thân. Ngoặc kép, hắn rất tưởng nói Cố Niệm Bạch đường đường một cái thánh tôn, giải quyết một cái tiểu nữ tu còn có thể làm nàng sống đến bây giờ. Nhưng Liễu Vân nói lại để lộ ra nàng tưởng thân thủ giải quyết ý tứ, không khỏi lâm vào rối rắm trần trơ, chẳng lẽ là hắn theo không kịp thời đại, từ nơi này đi ra ngoài liền tìm nàng tính sổ, loại này thù, há có thể lưu nàng sống lâu như vậy. Liễu Vân, ngoặc kép, không phải nói hiện tại đánh không lại sao? Này cường đại tự tin là từ đâu nhi tới? Nhưng lão nhân ra, đến hống, Liễu Vân liên tục gật đầu. Đúng vậy, xem nàng tồn tại, ta liền cảm thấy chướng mắt, lão phụ thân, ngoặc kép, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là Liễu Vân mỗi một chữ đều tràn ngập chân thành, đáng giận. Hắn vô pháp chính mình tự mình ra tay, cảm giác ý thức tiêu tán thật sự mau. Đành phải nói hồi chính đề, không cần cố ý tới tìm chúng ta. Ngươi đã trưởng thành, có chính mình tu đồ phải đi, dựa theo chính mình phương thức tu luyện liền hào, hào. Liễu Vân ngượng ngùng nói chính mình vốn dĩ liền không muốn làm tiểu nòng nọc, càng không nghĩ tìm. Ba ba, bất quá, cái này, chúng ta, liền rất hảo phẩm, lúc này đây, ý thức cũng không có cảm giác được Liễu Vân cảm xúc. Sâu kín nói, lúc trước chúng ta tuy rằng bất đắc dĩ rời đi chính mình gia viên, nhưng là, ai cũng chưa nghĩ tới từ bỏ, nhìn đến tuyên cổ đại lục hiện giờ bộ dáng. Thực vui mừng, thật cao hứng, Liễu Vân hơi há mồm, lại chưa nói ra lời nói tới. Ảo giác sao? Nàng thế nhưng nghe ra lão nước mắt hoành thu cảm xúc. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể lý giải loại này kích động, ngươi vẫn luôn thanh tỉnh sao? Như vậy nhìn đến đại lục đi bước một đi hướng suy bại, là cỡ nào tàn nhẫn, hơn nữa, phải đợi nhiều ít năm. Thật cũng không phải, ngươi đến nơi đây, ta mới có thể tỉnh lại, ý thức thẳng thắn thành khẩn nói. Lần trước tỉnh lại, chính là ngươi bị hãm hại thời điểm, ta ý thức được đã tới rồi đại lục khôi phục cơ hội. Mới hoảng hốt, đã qua đi lâu như vậy, không dự đoán được. Còn có thể lần thứ hai tỉnh lại, Liễu Vân, ngoặc kép, này trước sau mâu thuẫn. Vừa mới là ai nói phía trước lần đó không được tốt lắm thời cơ. Kia phía trước lưu lại truyền thừa, một chút đều không còn sao. Lão phụ thân theo bản năng phản bác, không có khả năng, lại như thế nào cũng sẽ còn sót lại một chút, Liễu Vân. Kia ta lớn lên tiểu thế giới có cái gì kỳ quái? Hoặc là đặc thù địa phương sao? Lão phụ thân, ngươi lần đầu tiên tiến vào thần bí bí cảnh, là cha ngươi lưu lại, cũng chính là lần đó, ngươi bắt đầu rồi tu luyện chi lộ a? Liễu Vân sờ sờ cái mũi. Nàng hỏi đến cũng rất vô tình, nhưng là, giống như dần dần thu hoạch rất nhiều tin tức, ý thức đột nhiên có chút sốt ruột. Có cái gì ngươi mau chút hỏi, biết đến ta sẽ trả lời. Đại lục trọng sinh bên trong, ta kiên trì không được lâu lắm. So trong tưởng tượng tiêu tán đến mau, Liễu Vân nói như vậy, ta kỳ thật là đến từ chính tuyên cổ đại lục đi. Còn có người khác sao? Các ngươi hiện tại lại đi nơi nào? Ý thức dừng một chút. Ngươi đương nhiên là tuyên cổ đại lục người. Mặt khác hai vấn đề, ta cũng không biết. Ta tổng cảm thấy tuyên cổ đại lục người có phải hay không đều biến mất. Lần trước đại vũ trụ thế giới như vậy, nhiều người đem này trở thành bí cảnh tới thăm dò. Trừ bỏ ngươi, ta không có cảm ứng được bất luận cái gì một cái tuyên cổ đại lục người. Một chút hơi thở đều không tồn tại, ý thức tựa hồ có chút mờ mịt. Chẳng lẽ thật là thời gian dài, tuyên cổ đại lục người đều đợi không được sao? Có thể cảm giác được ý thức càng thêm không thanh tỉnh. Liễu Vân không có thời gian phát biểu cảm tưởng cùng cảm khái. Chỉ lo vấn đề, nghe ý thức trả lời, theo thời gian, ý thức càng thêm mơ hồ. Liền một việc khả năng sẽ hồ ngôn loạn ngữ rất nhiều không tương quan, Liễu Vân cũng không quấy dày. Này đó hồ ngôn loạn ngữ nhìn như không tương quan, kỳ thật ẩn chứa không ít tin tức. Nghe liền hào, thanh âm chủ nhân tuy rằng chưa bao giờ hiện thân, nhưng 360 độ vờn quanh âm thanh nổi, làm nàng cảm giác bị vây quanh, lưu đến cuối cùng. Liễu Vân mới đột nhiên nói, bên ngoài cái kia tiền bối là thánh tôn, ta vì cái gì cảm ứng không đến nó thanh ấn? Không biết này vấn đề có chỗ nào kích thích đến ý thức? Đột nhiên thanh tỉnh, còn thực kích động, kia những người khác đâu? Liễu Vân, có thể cảm ứng được, giống như chỉ có vị tiền bối này, Cố Niệm Bạch trên người có mặt khác, 9 vị thánh tôn hơi thở đồ. Vật, đều lấy ra tới làm Liễu Vân xác nhận quá, đều có thể cảm ứng được một loại huyền diệu lại cương đại. Hơi thở, ý thức ấp úng, không có khả năng đi, người lại đụng tới qua mấy cái thánh tôn. Tiểu hài tử liền phải nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Được thêm kiến thức, gặp được người nhiều, những việc này khả năng liền không hiếm lạ, Liễu Vân vẻ mặt ngốc. Nhưng hiện tại đại vũ trụ thế giới cũng chỉ có 10 cái thánh tôn a. Ta đều cảm ứng qua, nghe ngươi nói như vậy, đã từng đại vũ trụ thế giới, vẫn là tuyên cổ đại lục, có rất nhiều thánh tôn sao? Ý thức chớp chớp mắt, mới 10 cái, toàn bộ đại vũ trụ thế giới mới 10 cái. Đại vũ trụ thế giới đã biến thành như vậy sao? Một loạt toái toái niệm tựa hồ đều ở biểu đạt khó có thể tin, nghe xong sau một lúc lâu. Không có gì tin tức, Liễu Vân nhịn không được nhắc nhở. Nói trọng điểm, vì cái gì cũng chỉ có như vậy một người ta cảm ứng không đến. Ý thức, nga, một tiếng, phục hồi tinh thần lại nói, thánh ấn là một loại uy hiếp. Cũng là một loại cảnh giác, có bộ phận nguyên nhân thậm chí là vì bảo hộ thánh tôn, cho nên cảm ứng không đến thánh ấn tình huống, chỉ có một loại, đó chính là thánh tôn hoàn toàn tín nhiệm người, đối này sẽ không có bất luận cái gì phòng bị, Liễu Vân khẽ nhếch miệng. Đột nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo, một loại tên là tín nhiệm trầm trọng cảm ập vào trước. Mặt hoàn toàn không bố trí phòng vệ là cái gì khái niệm? Ý nghĩa chỉ cần nàng tưởng, tính kế Cố Niệm Bạch có thể tính toán một cái chuẩn. Cũng ý nghĩa một cái thánh tôn có khả năng ngã xuống phương pháp, cho nên thánh tôn đều không phải là chỉ có thể tồn tại 10 cái. Liễu Vân tâm tình phức tạp, đại vũ trụ thế giới người vẫn luôn suy nghĩ như thế nào lộng chết thánh tôn. Có thể đằng ra một cái danh ngạch tới, kết quả. Không biết vận dụng nhiều ít tài nguyên cùng nhân mạch, thật vất vả lộng chết một cái. Cũng không ai có thể thành công trở thành thánh tôn, nhưng là như cũ có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ cảm thấy thành không được thánh tôn. Là bọn họ không tìm đúng biện pháp, nhưng danh ngạch cần thiết rảnh rỗi ra tới, cho nên 10 đại thánh tôn nhìn như địa vị cao thượng, không biết bao nhiêu người nhìn chăm chăm cái kia vị trí, không trách Cố Niệm Bạch cũng tổng nói. Thánh tôn rất nhiều tin tức là che giấu, có thể làm được cái kia vị trí người. Muốn nói toàn thân tâm tín nhiệm một người, không chút nào bố trí phòng vệ hẳn là phi thường khó, bởi vậy vẫn luôn không có người phát hiện. Thanh ấn cũng là có đặc thù tình huống, giống như đã biết cái gì đến không được bí mật. Tiết lộ đi ra ngoài, đối thánh tôn nhưng không hữu hảo, thậm chí coi như là nhược điểm. Đương nhiên, tu sĩ không dễ dàng như vậy toàn thân tâm tín nhiệm người, nàng cũng không biết vì cái gì cố niệm bạch có thể như vậy tín nhiệm nàng. Hết chương.